Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt rồi, về kịp, không quá hạn. Vương Cường nhẹ nhàng thở ra khi kịp thời quay về doanh để giao nộp nhiệm vụ, hoàn tất mọi việc. Quân pháp của Đại Tần Đế quốc vốn khắc nghiệt, không phải chuyện đùa. Một khi làm trái, tuyệt nhiên không có chuyện nể nang. Đừng nói Vương Cường, Bạch Khởi cũng khó lòng gánh nổi. Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ hạn trở về, Vương Cường vội lau mồ hôi. Vị trí quân chức hiện tại kiếm không dễ, nếu không bất đắc dĩ, Vương Cường cũng không muốn đánh mất. Dù sao thì, Đại Tần Đế quốc hiện nay mới là dòng chính của Hậu Thổ Nương Nương, địa phủ chi chủ. Ở trong luân hồi địa phủ, có Hậu Thổ Nương Nương che chở mới là con đường tốt nhất. So với Đại Tần Đế quốc, Đại Hạ Đế quốc quả thực quá yếu thế về mọi mặt. Xem ra Gia Cát Lượng nói đúng, so với việc bị Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp nắm trong tay lục đạo luân hồi, thì Hồng Hoang Đại Lục ở Dương Thế và Hằng Cổ Tinh Không mới là phương hướng phát triển của Hoa Hạ nhất tộc. Vương Cường vừa bay về phía trụ sở thứ ba của Thiên Kiêu Doanh, vừa âm thầm suy nghĩ. Không giống với Hồng Quân Lão Tổ và Gia Hòa Hoa đã mất quyền hành, Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp là hai đại năng chân chính làm chủ địa phủ và cửu u địa ngục. Quyền hành âm phủ và địa đạo bị hai người chia cắt, cộng thêm mấy món tiên thiên chí bảo thuộc về địa đạo đều nằm trong tay hai người, cho nên việc khống chế lục đạo luân hồi vô cùng vững chắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp chắc chắn là không ai có thể vượt qua trong lục đạo luân hồi. Nhưng tại Hồng Hoang Đại Lục và Hằng Cổ Tinh Không hiện nay thì lại hoàn toàn khác. Đó là nơi quần hùng trỗi dậy, loạn lạc vô cùng, có vô hạn tiềm năng phát triển. Cũng đã đến lúc mưu tính cho tương lai rồi. Về đến tiểu viện của mình, Vương Cường ngồi một mình trong đình nghỉ mát ở vườn hoa, pha một bình thanh thần trà hậu thiên cực phẩm, vừa nhấm nháp vừa chìm đắm trong suy tư. Thùng thùng. Sáng sớm hôm sau, giờ thìn vừa điểm, tiếng chuông tập hợp đã vang lên không ngừng. Ngoài ý muốn là, kỳ hạn lịch luyện rằng có trăm năm đã chính thức kết thúc. Thật ra, khoảng thời gian trăm năm yên bình trong Đại Tần Đế quốc vượt ngoài dự liệu của Vương Cường. Lần hành động thanh tảo cương thi địa ngục tam đầu khuyển trước kia tuy kết thúc dở dang, nhưng chỉ cần là người có tâm đều có thể đoán ra vài điều. Hiển nhiên, Đại Tần Đế quốc nhìn bề ngoài an ổn nhưng bên trong lại tồn tại không ít lo ngại. Dù trăm năm qua sóng yên biển lặng, không có nghĩa là không có đao quang kiếm ảnh ngấm ngầm. Đương nhiên, những chuyện này đối với Vương Cường chỉ là chuyện bao đồng, không đáng bận tâm. Đến đại võ đài, các tướng sĩ rất nhanh chóng xếp hàng chỉnh quân. Không có gì bất ngờ, 3.000 tướng sĩ Thiên Kiêu Doanh trang bị đầy đủ, không ai vắng mặt. Không một tướng sĩ Đại Tần Đế quốc nào dám vi phạm quân pháp. Ma Cửu và Thượng Tiệp đều đã đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong. Vương Cường dùng thần niệm dò xét tu vi của các tướng sĩ, kết quả không ngoài dự đoán. 3.000 tướng sĩ Thiên Kiêu Doanh, người tu vi thấp nhất cũng đạt tới Kim Tiên sơ kỳ. Hiển nhiên, Thiên Kiêu Doanh được Đại Tần Đế quốc tuyển chọn tỉ mỉ, tiềm lực không hề kém cạnh Đại Hạ Đế quốc. Bất quá, Vương Cường cũng biết, đây là do Đại Tần Đế quốc dốc toàn lực mới có thể tạo nên kỳ tích này trong hơn trăm năm ngắn ngủi. Dự trữ các loại tài nguyên đỉnh cấp trên cơ bản đã hao hết, rất khó để có thể tái tạo lại tất cả trong vạn năm. Vương Cường thậm chí có thể đoán được, trong ngàn năm sau, phần lớn tướng sĩ trong Thiên Kiêu Doanh sẽ đột phá đến Thái Ất Kim Tiên, và sẽ có một số ít tuyệt thế thiên kiêu tiến thêm một bước đột phá đến Đại La Kim Tiên. Khi đó, quốc lực của Đại Tần Đế quốc sẽ tăng vọt gần như nghiêng trời lệch đất. Siêu, mười mấy bóng người từ đằng xa bay tới, lăng không dừng lại trên điểm tướng đài. Không tệ, Doanh Âm Mạn mặc trang phục chỉnh tề, dùng thần niệm hùng hậu quét qua, đã nắm rõ tiến độ tu vi của tướng sĩ thứ ba Thiên Kiêu Doanh, mở miệng khen ngợi. Khí tức trên người nàng so với trăm năm trước càng thêm đáng sợ. Nhờ được cung cấp tài nguyên tu luyện đỉnh cấp không hạn chế, cùng với tư chất tiên tiên tuyệt hảo, nàng cùng Tiểu Ý và Tiểu Trúc đã đột phá đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Cộng thêm bản mạng cực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, nàng không còn sợ bất kỳ cao thủ Thái Ất Kim Tiên nào. Mọi người không phụ kỳ vọng của bản cung, sau trăm năm khổ tu lịch luyện, đã đạt tới mục tiêu dự kiến. Bất quá, nàng nâng cao giọng, nghiêm mặt lại, trầm giọng quát, mấy ngày trước, quân bộ đế quốc đã ban xuống quân lệnh mới nhất cho 8 Thiên Kiêu Doanh. 24.000 tướng sĩ Thiên Kiêu Doanh của chúng ta sẽ đi chấp hành một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Đây là phúc khí của các ngươi, đồng thời cũng là một lần khảo nghiệm lớn. Mục đích là chúng ta sẽ thông qua lục đạo luân hồi thông đạo, tiến về Hồng Hoang Đại Lục ở Dương Thế mà các ngươi chưa từng đến. Tin tức nàng tiết lộ ra như sét đánh giữa trời quang, khiến các tướng sĩ Thiên Kiêu ở đây ai nấy đều ngẩn người. Ngay cả Vương Cường cũng không ngoại lệ. Có thể nói, bao gồm cả Vương Cường, những tướng sĩ Thiên Kiêu này đều đã nghe danh Hồng Hoang Đại Lục từ lâu, nhưng chưa từng có cơ hội diện kiến. Nguyên nhân căn bản nhất là vì thông đạo lục đạo luân hồi và Hồng Hoang Đại Lục hoàn toàn nằm trong tay Hậu Thổ Nương Nương. Không có sự đồng ý của hai người, ngay cả Hồng Quân Lão Tổ và Gia Hòa Hoa cũng không thể tiến vào. Vương Cường cũng từng vô số lần mơ ước Hồng Hoang Đại Lục, từ lâu đã khao khát nó, đáng tiếc cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Theo tính toán của anh, ít nhất trong vạn năm tới anh không nên nghĩ đến chuyện này. Nhưng kinh hỉ bất ngờ ập đến, anh không ngần người mới là lạ. Anh vạn lần không ngờ rằng mình sắp được đến cái hồng hoang đại lục mà anh hằng mơ ước. Các tướng sĩ hoàn hồn, rối loạn tưng bừng, hiển nhiên ai nấy cũng vô cùng kích động. Đối với mọi người, hồng hoang đại lục chính là một trong những mục tiêu cuối cùng. Đáng tiếc, trước kia mọi người cũng chỉ dám nghĩ đến trong lòng. Ai cũng rõ vu tộc trước kia là một trong những bá chủ của hồng hoang đại lục. Nhưng sau khi vũ trụ dung hợp, thực lực của vu tộc tổn thất hơn 9 thành trong thế chiến đầu tiên, bất đắc dĩ toàn bộ phải lui về địa phủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là vu tộc do hậu thủ nương nương cầm đầu không muốn phản công trở lại hồng hoang đại lục. Sau khi bản nguyên đại thế giới tái sinh, nhờ sự cống hiến và giúp đỡ của tần thủy hoàng doanh chính, chuyển thế thân của vu tộc chi chủ Sivu, thực lực của vu tộc ở địa phủ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn tiến xa hơn. Cho nên, sau khi các tướng sĩ tỉnh táo lại, đối với quân lệnh mà Doanh Âm Mạn tuyên bố, sau khi kích động cũng tỉnh ngộ ra, hiển nhiên, thế lực địa phủ do hậu thủ nương nương cầm đầu đã quyết định chính thức bố cục hồng hoang đại lục. Mà những tiên kiêu tướng sĩ được tuyển chọn tỉ mỉ này sẽ là người đi đầu mở đường. Không sai, hiển nhiên các ngươi đã đoán được, lần này tiến về hồng hoang đại lục, vu tộc sẽ là lực lượng chính. Đội tiên kiêu chiến đội của Đại Tần Đế quốc chúng ta có nhiệm vụ hiệp trợ vu tộc tinh nhuệ đại đội, tiến về vùng đất mới trên hồng hoang đại lục, tìm kiếm một nơi sống yên ổn. Theo tin tức từ quân bộ truyền đến, Hình Thiên và Cửu Phượng dẫn đầu một chi chiến đội 10 vạn người, cùng với đội tiên kiêu chiến đội Đại Tần Đế quốc sẽ cùng nhau tiến về hồng hoang đại lục. Doanh Âm Mạn, một trong những tướng lĩnh lĩnh đội, cũng vô cùng hưng phấn. Trước đây, trong Đại Tần Đế quốc, chỉ có Tần Thủy Hoàng và Bạch Khởi từng đến hồng hoang đại lục một lần, và được hậu thủ nương nương tự mình dẫn đi. Với những người khác của Đại Tần Đế quốc, hồng hoang đại lục vẫn còn là một điều bí ẩn. May mắn thay, các tướng sĩ dù hưng phấn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế tâm tình kích động, không hề châu đầu ghé tai. Điều này cho thấy chi đội tiên kiêu doanh này đã trở thành một chi cường quân kỷ luật nghiêm minh. Thật sao? Có Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp số vô tộc đại năng dẫn đội, thêm vào việc này là do hậu thủ nương nương tự mình an bài, ít nhất về tính an toàn vẫn có sự đảm bảo. Uy lực của hậu thủ nương nương bây giờ không chỉ giới hạn trong địa phủ. Chắc chắn rằng những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trên hồng hoang đại lục sẽ không đích thân ra tay nhằm vào các tướng sĩ. Mọi người ghi nhớ, từ giờ trở đi, không ai được phép tự tiện ra khỏi doanh. Cũng không ai được phép có hành vi đưa tin ra bên ngoài. Một khi phát hiện, sẽ bị nghiêm trị không tha. Cho mọi người một khắc đồng hồ để xử lý xong việc vặt trong quân doanh. Sau đó tập hợp xuất phát. Giải tán. Doanh Âm Mạn lôi lệ phong hành, có một tia phong thái của Tần Thủy Hoàng, nói chuyện làm việc dứt khoát. Đội ngũ vừa giải tán, các tướng sĩ đã đỏ bừng mặt mày nghị luận ầm ĩ, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, hiển nhiên là sớm rơn. Phần lớn các tướng sĩ, bao gồm Vương Cường, đều mang theo đồ đạc quan trọng bên mình, nên không cần chuẩn bị gì. Chỉ một số ít tướng sĩ bay ra khỏi đại võ đài, trở về trụ sở của mình để thu dọn đồ đạc cần mang theo. A Cường, thật không ngờ đời ta lại có ngày được đến hồng hoang đại lục. Đại Ngưu lách mình đi tới bên cạnh Vương Cường, mặt đỏ bừng nói, hơn nữa, giấc mộng này sắp thành hiện thực rồi. Mục tiêu mong muốn mà không thể thành, một khi đạt được, Đại Ngưu hưng phấn đến khoa tay múa chân, sướng rơn. Đại Ngưu, ngươi đừng chỉ lo cao hứng. Vương Cường lắc đầu khuyên Đại Ngưu, không thể nghi ngờ. Những thế lực lớn trên hồng hoang đại lục chắc chắn không muốn thế lực địa phủ chúng ta tiến về hồng hoang đại lục để kiếm chắc đâu. Huống chi, lần khai thác này chắc chắn sẽ làm rung chuyển cục diện phân bố thế lực trên hồng hoang đại lục. Nếu hành động trong địa bàn của vũ trụ bàn cổ thì còn đỡ, có hậu thủ nương nương chấn áp, sẽ không gặp phải quá nhiều lực cản. Nhưng nếu tiến về địa bàn của vũ trụ đại quang minh, chiến đấu là không thể tránh khỏi. Hiển nhiên, chỉ cần đối phương không lấy lớn hiếp nhỏ, hậu thủ nương nương hẳn là cũng sẽ không đích thân xuất thủ, mọi thứ đều phải dựa vào tự thân khai hoang tướng sĩ. Vương Cường, với vai trò là một đế quốc chi chủ, chỉ cần thoáng suy nghĩ đã có thể đoán ra nhiều điều. Khai hoang không phải là mời khách ăn cơm, tất yếu sẽ đi kèm với vô vàn máu và nước mắt. Có thể nói, các thế lực trên hồng hoang đại lục tuyệt đối không ai muốn vu tộc quay trở lại hồng hoang đại lục. Nhưng bây giờ hậu thủ nương nương cường thế vô cùng, ai cũng không ngăn cản được. Bởi vậy, việc tạo ra đủ loại chướng ngại cho vu tộc là điều tất yếu. Chỉ cần những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia không đích thân can thiệp, hậu thủ nương nương cũng không tiện làm gì nhiều. Ta biết, lần này đến hồng hoang đại lục, tính nguy hiểm chắc chắn không nhỏ. Đại Ngưu được Vương Cường nhắc nhở, lập tức ý thức được một vài điều, tuy nhiên, tiến về hồng hoang đại lục là một trong những mục tiêu cuối cùng mà ta theo đuổi, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy nôn nóng rồi. Trong trăm năm lịch luyện, ta cũng đã được nghe nói một chút về những tin đồn liên quan đến hồng hoang đại lục, quả thực là chuyện khó tin. Những thanh sơn nước biếc, bầu trời xanh thẳm, giang hà trong suốt, cây cối xanh biếc. Chờ đã, hẳn là biết bao khiến người ta hướng tới a. Đối với những người sinh ra và lớn lên ở địa phủ, ai có thể thờ ơ với hồng hoang đại lục trong truyền thuyết. Phương diện này, ngay cả Vương Cường cũng không ngoại lệ. Cứ việc trong Cửu Châu kết giới, những điều Đại Ngưu nói tới Vương Cường đã sớm quen mắt, nhưng điều này không có nghĩa là anh không hiếu kỳ và hướng tới hồng hoang đại lục. Trong lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Theo lệnh của Doanh Âm Mạn, các tướng sĩ lại một lần nữa nhanh chóng tập hợp hoàn tất, xếp thành một phi hành quân trận, phóng người lên, hướng về phía trước sư đầu lĩnh đại doanh bay đi. Một lát sau, trong quân đã đến đại võ đài, các tướng sĩ đáp xuống đất. Tại Trung quân đại giáo trường, hai đội tiên kiêu doanh khác của tuyến sư đầu lĩnh đã xếp hàng ở đó. Vương Cường ngạc nhiên phát hiện hai vị thống lĩnh của Phá Lỗ quân đoàn là Vương Ly và Lý Do đều có mặt. Hơn nữa, trên người họ phát ra khí tức nhiếp người, giống hệt như Đại La Kim Tiên mà Vương Cường từng cảm nhận. Cái này, Vương Ly tướng quân và Lý Do tướng quân, sau trăm năm đã đột phá trở thành Đại La Kim Tiên đại năng. Đại La Kim Tiên cảnh giới có dễ đột phá như vậy sao? Chẳng lẽ, họ đã đạt được đỉnh cấp linh căn? Dựa trên phân tích các loại tin đồn, Vương Cường rất rõ Đại La Kim Tiên cảnh giới khó đột phá đến mức nào. Có thể nói, trong 100 cao thủ Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, trong tình huống bình thường, có một người đột phá đến Đại La Kim Tiên đã là may mắn. Qua 99% cường giả Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao cuối cùng cả đời cũng không có duyên với Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên lĩnh ngộ bản mệnh pháp tắc hoàn toàn có thể được gọi là cao thủ chấn tộc, căn bản không thể so sánh với Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Trong những thế lực vạn tộc nhỏ bé kia, từ khi sinh ra đến nay, 99% chưa từng xuất hiện bất kỳ Đại La Kim Tiên nào. Đây là sự thật. Hơn nữa, khi thấy Vương Ly và Lý Do ở đây, Vương Cường có thể xác định họ chính là những tướng lĩnh dẫn binh của đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc lần này. Bằng không, sẽ không có sự trùng hợp đến vậy. Phải biết, mệnh lệnh tuyên bố của Doanh Âm Mãn lúc trước bảo mật đến mức nào, không thể tiết lộ cho bất kỳ người ngoài nào không liên quan biết được. Nhưng bất kể nói thế nào, đội thiên kiêu chiến đội Đại Tần Đế quốc có hai Đại La Kim Tiên đại năng áp trận, khiến Vương Cường cũng nhẹ nhõm thở ra. Từ góc độ an toàn của chuyến đi này mà nói, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là đại hảo sự. Đế đô Hàm Dương, tám doanh thiên kiêu từ khắp nơi tề tựu, trước sau đến đông đủ. Trên đài điểm tướng ở quảng trường trung tâm hoàng thành, mấy vị tướng lĩnh với khí tức khiến người kinh sợ đứng đó. Người đứng đầu mặc bộ bảo giáp đen tuyền, khoác áo choàng huyết sắc. Đây chính là Mông Nghị, tổng phụ trách chiến đội thiên kiêu của Đại Tần Đế quốc trong lần hành động này. Theo mệnh lệnh từ quân bộ, Mông Nghị tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ làm chủ tướng, Vương Ly và Lý Do tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ làm phó tướng. Thêm vào đó là các tướng sĩ thiên kiêu được chọn một trong vạn, thực lực của chiến đội viễn chinh này không thể xem thường. Thiên kiêu là gì? Là người không chỉ có tiềm lực tiên thiên tư chất to lớn, mà còn có đại khí vận, có thể trưởng thành nhanh chóng bằng phương thức vượt quá lẽ thường. Cho nên, đừng thấy 24.000 tướng sĩ thiên kiêu nơi này chỉ có tu vi kim tiên, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian phát triển, tốc độ trưởng thành sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Hồng Hoang Đại Lục tân sinh hiện nay đầy rẫy cơ duyên, đối với các tướng sĩ thiên kiêu này, dù nguy hiểm không nhỏ, nhưng cũng là một cơ hội lớn. Báo cáo tướng quân, tám danh thiên kiêu do đế quốc xây dựng đã đến đông đủ. Vương Ly nhanh chân bước lên trước, chào Mông Nghị rồi bẩm báo. Để các tướng sĩ lấy doanh thiên kiêu làm đơn vị, bày trận tiến vào truyền tống trận, lập tức xuất phát. Mông Nghị khẽ gật đầu, rồi như có như không liếc nhìn Lý Do, hạ lệnh. Tuân lệnh. Vương Ly và Lý Do đứng dậy lĩnh mệnh, lập tức chia nhau hành động, chỉ huy các tướng sĩ xếp hàng chỉnh quân, tiến vào truyền tống trận vượt giới trên quảng trường. Truyền tống trận cỡ lớn ở đô thành Đại Tần Đế quốc này khác với những truyền tống trận khác. Nó được chế tạo từ loại linh tài cao cấp hậu thiên cực phẩm hiếm thấy là Không Minh Thần Tinh, thêm vào đó là sự nhúng tay của Âu Giá Tử và Công Thâu Ban, hai vị đại tượng sư tu vi Đại La Kim Tiên trấn quốc, hao phí tâm lực chế tạo thành truyền tống trận vượt giới. Loại truyền tống trận này, trong toàn bộ địa phủ do hậu thủ nương nương quản hạt, cũng chỉ có 13 tòa. Trong đó, mỗi một khu vực tổ vu quản hạt đều có một tòa. Hai tòa còn lại lần lượt ở Đại Tần Đế quốc và nơi ở của hậu thủ nương nương. Chính nhờ 13 tòa truyền tống trận vượt giới này bù đắp lẫn nhau, chi viện kịp thời, lực lượng của Đại Tần Đế quốc mới đủ mạnh. Một khi Đại Tần Đế quốc gặp đại nguy cơ, chi viện của 11 vị tổ vu có thể đến rất nhanh, đủ để đánh lui bất kỳ kẻ địch nào. Tần Thủy Hoàng và 11 vị tổ vu liên thủ, mượn nhờ 12 đô thiên thần sát trận kỳ, có thể chống lại bất kỳ đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào. Đây chính là uy năng của chấn tộc chí bảo của vu tộc, không thể đo lường. Từ Đại Tần Đế quốc đến luân hồi bản nguyên chi địa của hậu thủ nương nương, khoảng cách nào chỉ là triệu ức năm ánh sáng. Thế mà, có tòa truyền tống trận vượt giới đối ứng này, trong sớm chiều đã có thể đến. Mông Nghị là người cuối cùng tiến vào truyền tống trận vượt giới, sau một lát, một đạo hào quang trắng bạc chói mắt bay thẳng lên cao trăm vạn trượng. Khi đạo hào quang dọa người tán đi, hơn 20.000 tướng sĩ thiên kiêu trong trận đã biến mất không thấy. Dưới lục đạo luân hồi bàn to lớn vô cùng, hậu thủ nương nương ở trước thần điện, một đạo quang mang trắng bạc từ trời giáng xuống, truyền tống trận vượt giới bình thường không mở ra bỗng nhiên xuất hiện mấy vạn tướng sĩ hắc giáp hắc y. Lúc này, 12 chiến đội vu tộc đã đến trước một bước, sẵn sàng nghênh chiến. 12 chiến đội này do 11 vị tổ vu và bộ lạc hậu thủ chọn lựa tỉ mỉ, tạo thành từ thiên kiêu vu tộc. Tu vi thấp nhất của mỗi một tướng sĩ vu tộc đều là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Tướng lĩnh tầm đầu đều do Đại Vu Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đảm nhiệm. Trong đó, Hình Thiên, Cửu Phượng, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, 12 vị đại vu với tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đỉnh cao lần lượt đảm nhiệm chủ tướng. Không ngoa khi nói, 12 chiến đội thiên kiêu vu tộc tụ tập nơi đây chiếm cứ gần nửa chiến lực của vu tộc. Mỗi một tướng sĩ thiên kiêu vu tộc đều là tuyệt thế chiến tướng vô địch cùng giai. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, hậu thủ nương nương coi trọng việc vu tộc lần nữa tiến vào Hồng Hoang Đại Lục đến mức nào. Đây là một hành động lớn tuyệt đối không cho phép thất bại. Vương Cường theo chiến đội Đại Tần Đế quốc ra khỏi truyền tống trận, đến quảng trường thì đã bị khí huyết sát ngút trời chấn nhiếp. Nhưng khi các tướng sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy lục đạo luân hồi bản tiên tiên trí bảo che phủ gần như toàn bộ bầu trời, từng người đều ngây người tại chỗ. Vương Cường cũng có một tiên tiên trí bảo, thậm chí uy năng còn vượt qua lục đạo luân hồi bàn, nhưng với tu vi của anh, đến nay cũng chỉ có thể kích phát một chút uy năng của nó, sao có thể so sánh với lục đạo luân hồi bàn đang toàn lực thi triển uy năng. Không ngoa khi nói, trọng bảo địa đạo này mạnh hơn một chút so với thái cực đồ, bàn cổ kỳ, hỗn độn chung. Dưới sự trường khống của hậu thổ nương nương tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao, thần uy tán phát từ tiên tiên trí bảo khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế, nghẹt thở. Lục đạo luân hồi bàn khác với bất kỳ tiên tiên trí bảo nào. Bởi vì nó gánh vác trách nhiệm tiếp dẫn linh hồn của chư thiên vạn giới, bao quát cả bản nguyên đại thế giới, nên mỗi thời mỗi khắc đều duy trì trạng thái toàn thịnh nhờ địa đạo bổn nguyên gia trì. Cho nên, bất kỳ người tu luyện nào đến gần nơi đây đều có thể cảm nhận được uy năng ngập trời của nó. Dù là đại la kim tiên đến địa đạo bổn nguyên chi địa cũng sẽ bị chấn nhiếp, huống chi là Vương Cường và những kim tiên kia. Kim tiên trước địa đạo chi bảo đang toàn lực thi triển uy năng này chẳng khác gì một con rôn dế. Dưới áp lực to lớn, các tướng sĩ thiên kiêu Đại Tần Đế quốc đến đây ngay cả thở mạnh cũng không dám, đừng nói là thì thầm bàn tán. Trong bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, Mông Nghị, Vương Ly, Lý Do bắt đầu chỉ huy các tướng sĩ xếp hàng chỉnh quân. Phương trận chiến đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề bên cạnh 12 chiến đội thiên kiêu Vu tộc. Xét về kỷ luật, chiến đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc mạnh hơn một chút so với 12 chiến đội Vu tộc. Đây là ưu thế tiên thiên. Dù sao, Vu tộc chỉ tu nhục thân, không tu nguyên thần. Tuy rằng Vu tộc trời sinh đã có bản năng chiến đấu, có thể xưng là vô địch trong cùng giai, nhưng chung quy lại không có nguyên thần, về khả năng học tập thì còn kém xa Hoa Hạ nhất tộc và Vu nhân. Mỗi một chiến đội ở đây đều có 10 vạn tướng sĩ, tổng cộng có 120 vạn Vu tộc thiên kiêu, thời gian tu luyện của họ ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Là Vu tộc thiên kiêu, ai nấy đều có tu vi ít nhất là Thái Ất Kim Tiên, cũng chẳng có gì lạ. Vu tộc vốn trưởng thành ở tiên cảnh, hơn nữa hoàn cảnh tu luyện hiện giờ còn tốt hơn xa thời kỳ viễn cổ, nên mới có lớp lớp Vu tộc thiên kiêu tướng sĩ như vậy. Tuy vậy, 120 vạn thiên kiêu tướng sĩ ở đây cũng đã hội tụ gần như tất cả Vu tộc thiên kiêu rồi. Dù sao, số lượng Vu tộc ngày nay ít nhất cũng phải triệu ức người, mọi mặt đều vượt trội so với thời kỳ mạnh mẽ nhất ban đầu. Đây chính là chiến đội thiên kiêu do Vu nhân và Hoa Hạ nhân tộc của Đại Tần Đế quốc tạo thành à? Nhìn qua cũng không mạnh cho lắm. Không thể so sánh như thế được, lịch sử Đại Tần Đế quốc còn quá ngắn, hơn nữa tiên thiên tư chất của họ khác biệt, họ phải tu luyện từ phàm cảnh rồi đào thải lên, tiềm lực không thể xem thường. Nói đi thì nói lại, Vu tộc ta nợ Tần Thủy Hoàng doanh chính nhân quả và ân tình to lớn như trời, lấy Tần Thủy Hoàng ra mà nói, những thiên kiêu tướng sĩ được chọn lựa từ toàn bộ Đại Tần Đế quốc này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Đến Thái Ất Kim Tiên rồi, những Vu nhân và Hoa Hạ nhân tộc này đã san bằng chênh lệch tiên thiên với Vu tộc chúng ta, thậm chí bởi vì song tu thể pháp, tiềm lực còn mạnh hơn một chút. Không sai, nghe nói phần lớn những thiên kiêu tướng sĩ này chỉ mới không đến ngàn tuổi, lại còn mang đại khí vận, rất có thể sẽ vượt qua chúng ta trong ngàn năm tới. Sự xuất hiện của chiến đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc khiến trăm vạn Vu tộc thiên kiêu vô cùng hiếu kỳ, từng người truyền âm cho nhau, nghị luận ầm ĩ. Tần Thủy Hoàng doanh chính, người truyền thế của Vu chi chủ Sivu, là công thần lớn nhất giúp thập nhị tổ Vu sống lại, thậm chí trong số các đại Vu ở đây, cũng có vài vị nhờ doanh chính mà có được đại Vu tinh huyết, có thể sống lại lần nữa. Cho nên, tuyệt đại bộ phận Vu tộc ngày nay đã xóa bỏ ngăn cách với Vu nhân và Hoa Hạ tộc, không chỉ không căm thù mà còn tương đối cảm ơn. Tính tình thẳng thắn và ngạo khí của Vu tộc khiến họ trở thành tộc đàn thù dai nhất trong đại thế giới bản nguyên, nhưng cũng là tộc đàn biết rõ cảm ơn nhất. Có thể nói, chuyện vong ân phụ nghĩa như Bạch Nhãn Lang căn bản sẽ không xuất hiện trong Vu tộc. Bởi vậy, dù trong lòng bọn họ hết sức tò mò về mấy Vu nhân và Hoa Hạ nhân tộc thiên kiêu chưa từng gặp mặt này, thì cũng không có nửa điểm ác ý nào. Phương diện này hoàn toàn khác biệt so với tình huống đối nghịch tự nhiên trước khi hai phe vũ trụ dung hợp. Lúc này, một đạo lệ ảnh thoạt nhìn mơ hồ, cao vạn trượng, bỗng nhiên hiện lên ở phía trên các tướng sĩ. Dù cho mọi người ở đây đều không thấy rõ thân hình và khuôn mặt của nàng, nhưng một loại khí tức từ bi chạm mặt tới, khiến ai nấy đều rõ ràng, đây chính là hậu thủ nương nương trong truyền thuyết. Chư vị, giọng nói của hậu thủ nương nương vô cùng nhu hòa, tựa như từng làn gió xuân hy hòa, thổi vào tai tất cả tướng sĩ tại hiện trường, vô cùng rõ ràng vang lên. Các ngươi, những tướng sĩ của tam tộc này, lần này được tuyển chọn mà đến, gánh vác trách nhiệm lần đầu tiên quay về Hồng Hoang đại lục của riêng mỗi tộc đàn. Trên Hồng Hoang đại lục bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, vạn tộc tranh phong, trong nguy hiểm ẩn giấu đại kỳ ngộ. Bất quá, mọi người yên tâm, lần này chúng ta ba tộc liên hợp hành động, sẽ không có đại năng địch quân từ Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ trở lên ra tay với các ngươi. Bản cung đã thông qua khí với tất cả các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại năng trong dương thế, cũng đã định ra quy tắc ước thúc chung. Trong đó, người tu luyện có cảnh giới từ Kim Tiên tu vi trở lên, chỉ cho phép tranh chấp cùng giai, sinh tử mặc kệ, không đếm xỉa tới. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để các ngươi, những thiên kiêu của tam tộc, đồng thời xuất động. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể mau chóng tranh đoạt được địa bàn và tài nguyên mong muốn, để tam tộc chúng ta có cơ sở lập thân trên Hồng Hoang đại lục ở dương thế. Lời nói của hậu thổ nương nương không nhanh không chậm, lại đem tình huống cụ thể giao phó rõ ràng, thời hạn của lần hành động tập thể này là 3.000 năm. Sau 3.000 năm, mặc kệ thành tích đạt được như thế nào, sẽ có một lượng lớn quân phòng giữ đoàn tiến hành giao tiếp với các ngươi. Sau đó, mọi người sẽ phải trở về luân hồi địa phủ chuẩn bị chiến đấu một lần nữa, làm tốt chuẩn bị toàn diện khai chiến với cửu u địa ngục. Chắc hẳn mọi người cũng nghe được phong thanh rồi, không sai, trong vạn năm tới, lần thứ hai chủng tộc đại chiến chắc chắn sẽ mở ra. Vì chính các ngươi, cũng là vì tương lai của tam tộc chúng ta, ta hy vọng mọi người, trong 3.000 năm chiến đấu và lịch luyện trên hồng hoang đại lục này, hãy hết khả năng nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có như vậy, mới có thể vượt qua được lần đại kiếp nạn này. Hậu thổ nương nương tiếp tục giao phó tình huống nhiệm vụ cụ thể, chạm thứ nhất đến hồng hoang đại lục, chính là mở ra một nơi sống yên ổn đầy đủ cho liên quân tam tộc chúng ta sinh tồn ở đông bộ Chu Sơn. Chu Sơn bây giờ, cũng chính là địa vực bất Chu Sơn trước đây, đã khôi phục trở thành đứng đầu trong 72 tòa động thiên, 216 tòa phúc địa của toàn bộ đại thế giới bản nguyên. Từ xưa đến nay, phiến địa vực này đều là nơi tổ địa của vô tộc. Cho nên, mặc kệ hồng hoang vạn tộc nghĩ như thế nào, cái địa vực Chu Sơn này, vô tộc chúng ta nhất định phải lấy lại. Đương nhiên, bây giờ còn phải thêm vô nhân tộc và hoa hạ tộc đồng khí liên chi nữa. Chu Sơn bây giờ, cao không thể lường, rộng bao vô lượng, có thể xưng là vô biên bát ngát thực sự, hoàn cảnh tu luyện có thể xưng là thủ vị của đại thế giới bản nguyên tân sinh. Cho nên, sinh linh vạn tộc hồng hoang tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nhường lại. Liên quân tam tộc chúng ta muốn chiếm cứ một khu vực Chu Sơn thì không thành vấn đề, nhưng muốn chiếm cứ toàn bộ thì gần như không có khả năng. Để không tạo thành cục diện bất lợi thế gian đều là địch, mục tiêu của chúng ta chính là chiếm cứ khu vực đông bộ Chu Sơn, đây cũng là ranh giới cuối cùng của chúng ta. Để đạt được mục tiêu này, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bất kỳ kẻ địch nào cản trở liên quân tam tộc chúng ta, bất kể hắn là ai, giết hết không tha. Nói đến đây, hậu thổ nương nương luôn hòa khí, trong lời nói tràn đầy sát ý dày đặc. Lực lượng đến từ thực lực, hậu thổ nương nương bây giờ không còn là hậu thổ nương nương trước khi hai phe vũ trụ dung hợp nữa. Thực lực của nàng hiện tại đã không thua gì Hồng Quân lão tổ, hơn nữa còn đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Cho nên, nàng lực lượng 10 phần đã thay đổi sự dịu dàng trước kia. Nàng rất rõ ràng, hoàn cảnh tu luyện của Chu Sơn bây giờ tốt đến mức nào. Nói không ngoa chút nào, so với thời kỳ viễn cổ hồng hoang, ít nhất cũng phải mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa, nơi này còn là tổ địa của vô tộc, nàng làm sao có thể không tranh. Mặc kệ vạn tộc trên hồng hoang đại lục nghĩ như thế nào, tối thiểu khu vực đông bộ Chu Sơn bây giờ, nàng đã chiếm định rồi. Ước chừng nửa canh giờ sau khi giao phó rõ ràng tình huống cụ thể và nhiệm vụ, hậu thổ nương nương vung ngọc thủ lên, một vệt thần quang phát ra, bao phủ tất cả các tướng sĩ trong đó. Vệt thần quang kia mang theo mọi người phóng thẳng lên trời, chỉ trong nháy mắt đã cắm vào giữa không trung, tạo thành một luân hồi thông đạo khổng lồ rồi biến mất không dấu vết. Trời xanh, mây trắng, núi non xanh biếc. Những cảnh tượng này Vương Cường không phải chưa từng thấy, ngược lại đã gặp qua rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ anh thấy một cảnh trí nào kỳ vị đến mức khó tin như vậy. Những tiên kiêu tướng sĩ của tam tộc, trong lúc còn mờ mịt, vừa mới xuất hiện đã phát hiện mình đang ở trong một sơn cốc lớn, ít nhất cũng rộng cả trăm vạn dặm. Lúc này đang là bình minh trên đại lục hồng hoang, nhìn vầng thái dương xa xôi trên trời cao, người ta có thể dễ dàng phân biệt phương hướng đông, tây, nam, bắc. Ở phía tây sơn cốc lớn này là một dãy núi như bức tường thành, không ai biết nó rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Nhưng từ trong dãy núi truyền ra một áp lực vô hình khiến Vương Cường, một người tu luyện kim tiên đỉnh phong, cảm thấy cả người như muốn gập xuống. Phải biết, nơi này chỉ là chân núi thôi. Vương Cường thậm chí không dám nghĩ liệu mình có thể đến gần dãy núi vô tận này không. Không phải anh tự coi thường mình, mà đây là cảm giác đầu tiên của anh. Có lẽ đến 9 phần 10, anh không thể chịu nổi áp lực vô hình này mà đến gần nó, đừng nói đến việc leo lên. Gần như cùng lúc đó, các tướng sĩ vừa đến nơi này đều đoán được đây chính là Chu Sơn tân sinh. Chỉ có nó mới có thể khiến một kim tiên khó khăn cất bước ở đây. Cái này, hóa ra bất Chu Sơn không chỉ thay đổi lớn về cảnh quan, mà uy áp cũng biến đổi đến vậy sao? Hình Thiên, người phụ trách trong đội quân tiên tiêu của tam tộc, cũng là lần đầu tiên trở lại đại lục hồng hoang sau khi vũ trụ dung hợp và tái sinh. Trước kia, anh đã sống vô số vạn năm ở khu vực bất Chu Sơn, không thể nói là không quen thuộc nơi này. Nhưng bây giờ trở về, anh lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Phải biết rằng, bất Chu Sơn từng bị đánh tan trong trận đại chiến giữa Vu và Yêu. Hiện tại, nó không chỉ tái sinh, biến thành một ngọn Chu Sơn mạnh hơn bất Chu Sơn gấp 10 lần về mọi mặt, mà uy áp tỏa ra từ ngọn núi cũng khiến anh, một cao thủ hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, cảm thấy có chút áp lực. Trước kia ở vũ trụ bàn cổ, chỉ cần là đại la kim tiên là có thể tùy ý lên đỉnh bất Chu Sơn. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, ngay cả hình thiên với tu vi đã tăng lên rất nhiều cũng không chắc có thể lên đến đỉnh. Anh lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lập tức nhớ lại lời hậu thổ nương nương dặn dò. Anh đưa tay lấy ra một món chí bảo hình cung điện cổ kính, toàn lực kích phát thần niệm minh mông rồi run tay ném nó về phía trung tâm sơn cốc. Tổ điện, lên. Cung điện cổ kính rơi xuống giữa sơn cốc lớn, bỗng nhiên hóa thành một tòa cung điện khổng lồ chiếm diện tích hàng trăm ngàn dặm. Một đạo kết giới vô hình từ trong đại điện khuếch tán ra bốn phía, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ sơn cốc lớn rộng cả trăm vạn dặm. Đây chính là chí bảo huyết mạch của vô tộc, bàn cổ điện. Tòa tiên thiên chí bảo do trái tim của bàn cổ, người khai sáng vũ trụ bàn cổ, biến thành, là át chủ bài lớn nhất của vô tộc, không có cái thứ hai. Sức phòng ngự và khả năng che giấu thiên cơ của nó có thể xưng là đứng đầu trong chín đại tiên thiên chí bảo của vũ trụ bàn cổ. Đúng vậy, ngay cả Hồng Quân lão tổ, người từng ở trên cao với thân phận người phát ngôn của thiên đạo, cũng không thể đến gần bàn cổ điện trong vòng trăm dặm nếu không có sự cho phép của người nắm quyền. Bây giờ, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Huyền Môn do Hồng Quân lão tổ cầm đầu đã bị quy tắc của vũ trụ tước đoạt thân phận thánh nhân, thì càng không thể đến gần nó. Hành động khai hoang của Liên Quân Tam tộc lần này có thể nói là quy tụ gần như tất cả thiên kiêu tướng sĩ của vô tộc, vô nhân, hoa hạ tộc ở địa phủ, có tầm quan trọng lớn lao. Vì vậy, Hậu Thổ Nương Nương dù đã đạt thành hiệp nghị với tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trên đại lục Hồng Hoang, nhưng vẫn không dám hoàn toàn yên tâm. Việc để Hình Thiên mang theo Tiên Thiên Chí Bảo bàn cổ điện, làm át chủ bài trở về đại lục Hồng Hoang, chính là một trong những sự chuẩn bị của Hậu Thổ Nương Nương. Nói không hoa, chỉ cần có bàn cổ điện làm cơ sở, đội quân tiên kiêu của Tam tộc đã không còn gì phải lo lắng khi đặt chân ở đại lục Hồng Hoang. Đây chính là đại lục Hồng Hoang sao? Đẹp quá. Chúng ta đang ở chân núi Chu Sơn à? Uy áp này lớn quá, ta cảm thấy ở đây ngay cả bay cũng không được. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng được thấy trời xanh mây trắng, núi non xanh biếc trong truyền thuyết rồi. Nơi tốt đẹp như vậy, vô tộc chúng ta nhất định phải có một chỗ cắm rồi. Các tướng sĩ thiên kiêu của Tam tộc vừa mới đến đại lục Hồng Hoang, sau khi lấy lại tinh thần, từng người không kìm được mà hoan hô. So với âm dâm xâm lục đạo luân hồi chi địa, môi trường của đại lục Hồng Hoang khác biệt quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh được. Không chỉ cảnh đẹp ở khắp mọi nơi, mà nồng độ tiên thiên linh khí cũng vượt xa địa phủ. Tu luyện trong môi trường này, tốc độ tăng tu vi ít nhất cũng phải nhanh hơn ba thành. Chỉ cần nhìn những hồ nước, dòng suối trong sơn cốc lớn nơi họ đặt chân, đều do tiên thiên linh khí hóa lỏng mà thành, thì có thể thấy rõ sự khác biệt. Cửu Châu kết giới nơi Vương Cường từng ở, tuy rằng môi trường có chút tương tự nơi này, nhưng về chất lượng thì vẫn kém xa. Dù sao, nơi này là động tiên phúc địa hàng đầu của đại thế giới bản nguyên, mạnh hơn Cửu Châu kết giới rất nhiều cũng là điều bình thường. Tốt lắm, các bộ nghe lệnh. Hình Thiên dùng bàn cổ điện bày ra kết giới bảo hộ, lập tức phóng người lên không trung, đối mặt với các tướng sĩ, quát lớn: Tam tộc tướng sĩ, lấy hai bên bàn cổ điện làm chuẩn, vô tộc chiếm một bên, đội quân thiên kiêu Đại Tần Đế quốc chiếm một bên, bắt đầu kiến tạo quân doanh trụ sở. Có bàn cổ điện bảo hộ, trong sơn cốc lớn này rất an toàn, có thể yên tâm xây dựng cơ sở tạm thời. Cho mọi người 3 ngày để hạ trại xong, đồng thời thích ứng tốt với môi trường mới. 3 ngày sau, tất cả tướng lĩnh cảnh giới Đại La Kim Tiên đến bàn cổ điện thương nghị, cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động khai hoang ban đầu. Bây giờ giải tán, lập tức hành động. Là một trong những đại vu mạnh nhất, Hình Thiên luôn hành động dứt khoát, không hề dài dòng làm nhảm. Anh thân là người phụ trách chung cho lần trở về đại lục Hồng Hoang này, đương nhiên đã được Hậu Thổ Nương Nương cố ý thông báo, biết rõ tình hình hiện tại của đại lục Hồng Hoang, rất rõ ràng hành động khai hoang lần này nguy hiểm đến mức nào, độ khó cao đến đâu. Không nói đâu xa, ngay trong sơn cốc lớn mà Hậu Thổ Nương Nương đã chọn này, trong vòng trăm ức dặm đã có rất nhiều bộ tộc mạnh mẽ chiếm cứ. Trong đó, yêu tộc và ma thú tộc chiếm đa số, thực lực về cơ bản cũng không yếu. Những tộc đàn này chính là những chướng ngại vật, nhất định phải đánh giết hoặc đuổi đi. Cũng chính vì Hậu Thổ Nương Nương có thực lực kinh thiên động địa hiện tại, sử dụng đại thần thông vô thượng, trực tiếp đưa đội quân thiên kiêu tam tộc đến sơn cốc lớn đã sớm chọn làm nơi đặt chân. Bằng không, theo tình hình bình thường, từ cửa lục đạo luân hồi ra khỏi huyết hải Hồng Hoang, muốn an toàn đến được nơi này là một chuyện khá khó khăn. Hiện tại, đại lục Hồng Hoang tân sinh, trải qua mấy trăm ngàn năm đại loạn đấu, việc phân chia địa bàn của các thế lực về cơ bản đã có kết cục định sẵn. Càng đến gần Chu Sơn, các chủng tộc thế lực càng cường hãn. Đương nhiên, đây là trừ những thế lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chiếm cứ địa bàn vốn có. Giờ đây, Côn Lôn Sơn, danh xưng động tiên thứ hai của tân sinh bản nguyên đại thế giới, đã hoàn toàn bị Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy và Thượng Thanh Thông Thiên, ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chiếm cứ. Theo lời Hậu Thổ Nương Nương, ngay cả Tây Vương Mẫu, thế lực vốn chiếm cứ tại Tây Côn Lôn Sơn mạch, cũng đã bị Tam Thanh khu trục, đành phải ngậm ngùi chuyển đến Thanh Khâu Sơn mạch, sống cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thanh Khâu Sơn mạch tuy cũng là một tòa động tiên phúc địa, nhưng so với Côn Lôn Sơn mạch thì kém quá xa. Có thể nói, trong tân sinh bản nguyên đại thế giới hiện nay, 10 động tiên phúc địa đứng đầu hoàn toàn khác biệt so với những nơi còn lại. Ngay cả Hồng Quân lão tổ, sau khi mất đi tư cách thiên đạo thánh nhân, cũng rời từ Tiêu Cung trong hỗn độn, trở về hang ổ ban đầu là Ngọc Kinh Sơn mạch, một mình chiếm cứ động tiên thứ 3 của Hồng Hoang đại lục. Hậu Thổ Nương Nương đã nói rõ, phương Tây và phương Bắc của Hồng Hoang đại lục hiện nay bị dị tộc chiếm giữ, dẫn đầu là tộc Thiên Sứ Quang Minh từ Đại Quang Minh vũ trụ dung hợp mà đến. Tây phương Phật Môn, sau khi bị Gia Hòa Hoa đánh bại, cũng chật vật chuyển đến Nam Hải, giờ chiếm cứ toàn bộ Nam Hải, lấy động tiên phủ Đà Sơn làm hang ổ. Không phải bọn họ không muốn chiếm cứ động tiên phúc địa tốt hơn, mà là bị bàn cổ Tam Thanh liên hợp chèn ép, căn bản không cho phép họ đặt chân ở phương Đông và Nam phương Hồng Hoang đại lục, đành phải lùi lại mà cầu toàn, chiếm cứ toàn bộ Nam Hải. Đương nhiên, xét về diện tích, Nam Hải cũng không nhỏ hơn bất kỳ bên nào của Hồng Hoang đại lục, tài nguyên vô số, đủ cho Phật môn sử dụng. Hồng Hoang Đại Lục tân sinh hiện tại đã hoàn toàn khác biệt so với những gì Vương Cường dự đoán về lịch sử, trở nên khó đoán. Dù Hình Thiên luôn không sợ trời, không sợ đất, giờ cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Hậu thổ nương nương tuy cường đại, nhưng phải quản hạt địa phủ vô biên vô tận, lại còn phải đối chọi gay gắt với ma thần Sa Đọa Lộ Tây Pháp, không thể lúc nào cũng chú ý đến Hồng Hoang Đại Lục. Vậy nên, thành tựu trong 3.000 năm khai hoang lần này ra sao, còn phải xem vào bản thân chiến đội thiên kiêu tam tộc. Cũng may có hậu thổ nương nương chấn nhiếp, sẽ không xảy ra tình huống tu vi chênh lệch quá lớn, ý lớn hiếp nhỏ trong vô vàn gió tanh mưa máu sắp tới. Điều này khiến Hình Thiên có thêm chút tự tin. Cùng giai mà chiến, anh ta sợ ai chứ? Nhưng với kẻ địch trời sinh là Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc, Hình Thiên cũng không hề lơi lòng cảnh giác. Anh đã đích thân trải qua mười mấy vạn năm trước, khi hai vũ trụ va chạm dung hợp, lần đầu tiên vũ trụ đại chiến. Nói không ngoa, lúc ấy bản cổ vũ trụ ở thế yếu. Về nguyên nhân, không cần nói nhiều, lúc ấy chính vào thời điểm Vu Yêu lưỡng tộc đại chiến, khi thế ngút trời, cao thủ đại năng hai tộc đã chết trận hơn phân nửa khi hai vũ trụ va chạm dung hợp. Thậm chí khi hư không vỡ vụn, hai vũ trụ va chạm dung hợp, sau khi vũ trụ đại chiến bắt đầu, Vu Yêu lưỡng tộc, lực lượng chiến đấu chủ yếu của bản cổ vũ trụ, ngay cả người của đại trận chấn tộc cũng không thu thập đủ. Vậy nên, bản cổ vũ trụ minh chiến địch nhân từ đại quang minh vũ trụ mà đến với đội hình gần như tàn tạ, đương nhiên là lực bất tòng tâm, bị áp chế cũng không thể tránh khỏi. May mắn còn có những thánh nhân của bản cổ vũ trụ tham chiến với toàn thịnh chi tư mới giữ vững chiến cuộc. Bằng không, bản cổ vũ trụ đã bị tiêu diệt trong thế chiến lần đầu, mấy vũ trụ bản nguyên cũng sẽ bị đại quang minh bản nguyên vũ trụ thôn phệ, không còn cơ hội phục hưng. Thế chiến lần đầu cuối cùng kết thúc bằng việc hai bên bắt tay giảng hòa, nhưng Hình Thiên hiểu rõ bản cổ vũ trụ ở thế yếu trong trận chiến này. Cao thủ cảnh giới thái ất kim tiên trở lên, tuyệt đại bộ phận đều từ trận. Nếu không phải vì quy tắc bản nguyên vũ trụ viên mãn sau khi hai vũ trụ dung hợp tân sinh, quy tắc bản nguyên vũ trụ tạo ra 3.000 phúc địa luân hồi bản nguyên, cho tuyệt đại đa số vạn tộc tu luyện giả chết trong trận chiến này cơ hội sống lại, hậu quả kia thật không dám tưởng tượng. Ngay cả Hình Thiên vốn là Vu Chi chủ Sivu, cũng bị nữ chiến thần của Đại Quang Minh vũ trụ, Nhã Điền Na Tu Vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong giết chết trong trận vũ trụ đại chiến lần thứ nhất, chết vô cùng thảm khốc. Nếu lúc ấy các tổ vu của vu tộc không chết hơn phân nửa trong Vu Yêu đại chiến trước đó, thì có khả năng xảy ra tình huống biệt khuất này không? Dù vậy, Hình Thiên, người từng chết một lần, cũng hết sức rõ ràng sự đáng sợ của Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc. Chỉ nói số lượng Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Kim Tiên, bọn họ đã vượt qua phe mình một chút. Sau khi hấp thụ giáo huấn từ trận đánh đó, rút kinh nghiệm xương máu, hậu thủ nương nương mới chế định kế hoạch bồi dưỡng mạnh mẽ thiên kiêu vu tộc, vu nhân tộc, hoa hạ tộc. Mục đích của nó, đương nhiên là muốn kéo sự chênh lệch này lại, tốt nhất là có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua đối phương ở phương diện này. Mục đích cuối cùng, cũng là để tăng tỷ lệ thắng trong thế chiến lần sau. Chủng tộc đại chiến sau này, chết là thật sự chết, sẽ không có cơ hội sống lại lần nữa. Giống như vận may của ngươi có thể tồn tại chân linh, có thể luân hồi chuyển thế, nhưng sau này chuyển thế, hoàn toàn là một sinh linh tân sinh, không có nửa xu quan hệ với ngươi lúc đầu. Không ai muốn thân tử tộc diệt, vậy thì chỉ có thể tận lực phát triển trước khi đại tranh chi thế đến. Theo lệnh của Hình Thiên, các tướng sĩ thiên kiêu tam tộc, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh lĩnh quân, phân công hợp tác, tiến hành xây dựng cơ sở tạm thời một cách đâu vào đấy. Vu tộc chọn đóng quân ở bên trái bàn cổ điện, vu nhân tộc và hoa hà tộc thì sống cạnh nhau ở bên phải bàn cổ điện, đại kiến tiết diễn ra vô cùng sôi nổi, không ngừng nghỉ. Với các tướng sĩ thiên kiêu có tu vi ít nhất cũng là kim tiên sơ kỳ, việc kiến tạo doanh địa không nên quá đơn giản. Từng đạo ngũ hành thần thông pháp thuật được sử dụng, các loại kiến trúc tuyệt đẹp rối rít mọc lên từ mặt đất. Tam tộc đều có trận pháp sư theo quân, phụ trách tụ linh trận, che lấp đại trận. Hiệu suất cũng rất cao. Chỉ đến chiều ngày thứ hai, nơi ở của tam tộc đều đã kiến thiết hoàn thành, đồng thời thông qua nghiệm thu. Vì lần này là kiến thiết nơi ở lâu dài, nên quy mô kiến thiết rất lớn. Mỗi một tướng sĩ thiên kiêu tam tộc đều được phân phối một viện, diện tích đều có 100 mẫu, các loại công trình đầy đủ, có thể nói là chu đáo. Vì ngày hôm sau đã phải bắt đầu tập hợp, chính thức mở màn hành động khai hoang, nên sau khi xây xong trụ sở, hoàn thành phân phối, các tướng lĩnh lĩnh binh tam tộc tuyên bố giải tán, phần lớn các tướng sĩ về đình viện của mình. Đây là thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức cần thiết trước chiến, để đảm bảo các tướng sĩ với toàn thịnh chi tư có được khởi đầu tốt đẹp trong hành động khai hoang lần đầu, cổ vũ toàn quân sĩ khí. Trong khoảnh khắc, trụ sở khổng lồ vô cùng náo nhiệt ban đầu dần dần yên tĩnh lại. Một loại hơi thở tịch mịch trước bão tố dần lan tỏa trong toàn bộ nơi ở Đại Sơn Cốc, khiến người ta có chút ngột ngạt. Ngày hôm sau, vào giờ thìn ba khắc, tại chủ điện của đại doanh trung quân, Hình Thiên triệu tập các tướng lĩnh chiến đội thiên kiêu của tam tộc đến hội quân. Chư vị, Hình Thiên ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, gương mặt góc cạnh như dao khắc không chút biểu cảm, lạnh lùng nói với mọi người, hôm qua, ta và Hậu Nghệ đã bí mật rời doanh, âm thầm khảo sát sơ bộ tình hình khu vực rộng lớn 1 ức dặm, với Đại Sơn Cốc mà chúng ta đang đóng quân làm trung tâm. Trong khu vực này, tổng cộng có hơn 1.000 thế lực lớn nhỏ. Trong đó, càng gần về phía Chu Sơn, thực lực càng mạnh. Phần lớn các thế lực này đều do yêu tộc làm chủ, không thiếu các quần thể tiên thiên thần thú. Không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là thế lực của hai con tạp mao đều thuộc Thiên Đình. Trước đó, Hậu Thổ Nương Nương đã nói với ta rằng, Khoảng 3 vạn năm trước, yêu tộc Thiên Đình do Đế Tuấn và Thái Nhất cầm đầu, bao gồm cả các đại năng cao thủ trong số chúng, hầu hết đã phục sinh ở Hồng Hoang Đại Lục Dương Thế và Hằng Cổ Tinh Không. Có thể nói, thực lực của yêu tộc ngày nay chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tiến thêm một bước. Nhất là hơn 100 năm trước, Hậu Thổ Nương Nương và các thế lực Hồng Hoang, đại diện là Nữ Hoa Nương Nương, đã đạt thành một thỏa thuận. Chắc chắn trong số tài nguyên chân quý dùng để đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có phần của Đế Tuấn và Thái Nhất. Nếu không có gì bất ngờ, hai con tạp mao điều này nhiều nhất là mấy ngàn năm nữa sẽ có thể thuận lợi đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Dù sao, khí vận và tư chất tiên tiên của bọn chúng không hổ là ma thần tiên tiên cao cấp nhất, so với mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiên đạo ban đầu cũng không hề kém cạnh. Mà các đại đệ tử thủ tịch của Huyền Môn Tam Giáo hẳn cũng sẽ nhận được một phần tài nguyên đột phá và đã lần lượt bế quan từ hơn 100 năm trước. Bởi vì áp lực từ phía vũ trụ đại quang minh quá lớn, nên dù mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ban đầu có không muốn đến đâu cũng phải hết sức ủng hộ những cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong này đột phá. Ánh mắt anh lóe lên vài lần, dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, Hậu Thổ Nương Nương dự đoán Chấn Nguyên Tử và Minh Hà lão tổ cũng sẽ nhận được một phần tài nguyên và cũng đã nhập quan bế quan từ hơn 100 năm trước. Mặc dù số người có tư cách đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của họ ít hơn địa phủ chúng ta 2-3 người, nhưng những kẻ có được tài nguyên đột phá đều là những thiên kiêu yêu nghiệt hàng đầu, nội tình phong phú, về cơ bản sẽ không có khả năng thất bại. Không cần suy nghĩ nhiều, trong vòng vạn năm, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong đại thế giới bản nguyên tân sinh chắc chắn sẽ tăng gấp đôi trở lên. Tình huống này cũng là một chuyện tốt đối với hành động khai hoang của chúng ta. Khi không có những kẻ cản tay này, lực cản cho hành động lần này của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Ví dụ như bây giờ, Cửu Anh nhất tộc và Bạch Trạch nhất tộc là khó đối phó nhất trong khu vực một ức dặm này, thì các cao thủ trấn tộc của chúng đều đã đến Thiên Đình tỏa trấn, không rảnh quản lý mọi việc ở Hồng Hoang Đại Lục. Trong cuộc điều tra tối qua, ta chỉ cảm nhận được hơn 10 khí tức Đại La Kim Tiên và không phát hiện có Hỗn Nguyên Kim Tiên tỏa trấn. Ngược lại, các quần thể ma thú tộc lại phân bố khắp nơi trên Hồng Hoang Đại Lục và thực lực của chúng ở gần Chu Sơn này cũng không hề yếu. Gần căn cứ của chúng ta, phía tây Chu Sơn có 3 quần thể ma thú tộc đỉnh cấp do các thú vương Hỗn Nguyên Kim Tiên tỏa trấn. Quần thể mạnh nhất có một thú vương kỳ Hỗn Nguyên Kim Tiên. Và khu vực mà mấy quần thể ma thú tộc này chiếm giữ là nơi chúng ta nhất định phải chiếm lấy. Để giảm bớt áp lực cho chúng ta, vòng khai hoang này không nên áp dụng chiến thuật càn quét, mà nên sử dụng phương thức xâm chiếm từng bước, tiêu diệt chúng dần dần. Còn về các quần thể yêu thú tộc, Hình Thiên có chút bất đắc dĩ nói, Hậu Thổ Nương Nương đã giao phó rằng các quần thể yêu thú tộc trên Hồng Hoang Đại Lục hiện nay đều là minh hữu ngầm, có thể không giết thì tận lực không giết, và cách tốt nhất là trục xuất chúng đi. Anh hiện tại vừa bất đắc dĩ lại vừa cạn lời. Biết sao được, các quần thể yêu thú tộc vốn là thế bất lưỡng lập với vu tộc, bây giờ lại thuộc về chiến lực của vũ trụ bàn cổ và là một trong những chủ lực tuyệt đối để chống lại vũ trụ đại quang minh trong tương lai. Cho nên, dù anh không muốn đến đâu cũng phải đặt đại cục lên trên hết. Đây quả thực là một sự khuất nhục đối với vu tộc. Hình Thiên, thao tác này có ổn không đấy? Đúng vậy, lùi một vạn bước mà nói, nếu bọn chúng không tức thời, cứ khăng khăng muốn tử chiến đến cùng, thì giết hay không giết? Ôi, Hậu Thổ Nương Nương giao phó khó quá. Tôi thấy là có thể tiêu diệt gần hết những phần tử ngoan cố kia. Quả nhiên, lời Hình Thiên vừa dứt, các vị tướng lĩnh đại vu ở hiện trường đã ồn ào không ngớt. Tuy rằng vấp ngã một lần khôn hơn một chút, từng chịu thiệt thòi lớn, suýt chút nữa phải chịu nguy cơ diệt tộc, các tướng sĩ vu tộc hiện tại không còn lỗ mãng như vậy và hiểu được cân nhắc đại cục. Nhưng với bản tính cương trực của vu tộc, nhường nhịn như vậy thật sự là quá khó xử. Cửu Phượng nói đúng, Hình Thiên đã sớm được Hậu Thổ Nương Nương giao phó, quả quyết nói, tuy phải đặt đại cục lên trên hết, nhưng với những phần tử ngoan cố kia, giết chết cũng không sao. Hậu Thổ Nương Nương và các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, nói rõ rằng vu tộc chúng ta nhất định phải chiếm cứ khu vực 90 tỷ năm ánh sáng phía đông Chu Sơn. Đây là giới hạn cuối cùng không cho phép thương lượng. Đối với những kẻ thực sự muốn coi chúng ta là kẻ thù, vô luận là ai, cũng phải diệt giết hoặc trục xuất. Hình Thiên bây giờ không còn là Hình Thiên của trước kia. Huống chi, các đại vu này, sau khi tiêu hao gần hết nội tình bảo khố vu tộc, đã lần lượt đột phá lên Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. So với thời kỳ vu yêu đại chiến lần thứ nhất, khi họ chỉ có tu vi đỉnh cao Đại La Kim Tiên, thì hoàn toàn không thể so sánh được. Anh mang theo thiên kiêu tam tộc liên quân đến Hồng Hoang Đại Lục không phải để mời khách ăn cơm, mà là để tiến hành hành động khai hoang đẫm máu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chắc hẳn uy danh hiền hách thuở ban đầu của vu tộc đã bị vạn tộc tu luyện giả ở Dương Thế quên gần hết rồi. Không thông qua từng vòng giết chóc đẫm máu, làm sao có thể khiến họ e ngại? Địa vị và uy danh phải được giết mà có. Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Đây là kế hoạch khai hoang sơ bộ mà ta đã định ra, mọi người xem thử có gì muốn bổ sung không? Hình Thiên vung tay bắn ra từng đạo lưu quang, cắm vào thức hải của các vị tướng lĩnh ở hiện trường, trưng cầu ý kiến của mọi người. Về chiến lược cùng giai, anh tuy vô song, nhưng về mưu lược thì không tính là xuất chúng. Nhất là so với các tướng lĩnh thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc, sự chênh lệch là rất lớn. Cho nên, ánh mắt của anh chủ yếu chú ý đến các tướng lĩnh thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc này. Mọi người xem xét kế hoạch một lần rồi lập tức rơi vào trầm tư. Ước chừng một khắc sau, mọi người ngươi một câu ta một lời, bắt đầu hoàn thiện và bổ sung kế hoạch khai hoang. Không nằm ngoài dự đoán, vô số lỗ hổng và những điểm bất hợp lý đã bị Vương Ly, Doanh Âm Mạn cùng các tướng lĩnh thiên kiêu khác của Đại Tần Đế quốc phát hiện, đồng thời chỉ ra và sửa chữa. Buổi họp tiền chiến kéo dài gần 3 canh giờ mới tuyên bố kết thúc. Được rồi, mọi việc đã bàn xong, sau khi giải tán, mọi người hãy trở về doanh trại, bắt đầu chuẩn bị. Hình Thiên đứng dậy ngay lập tức, tuyên bố tan họp, 3 ngày sau, tất cả chiến đội thiên kiêu sẽ xuất kích theo kế hoạch. Trong cuộc chiến khai hoang này, người tu luyện từ Kim Tiên trở lên không được phép ỷ mạnh hiếp yếu. Đây là hậu thổ nương nương đích thân thỏa thuận với những đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mong mọi người tuân thủ tuyệt đối. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị xử theo quân pháp. Đây là điều mà hậu thổ nương nương đã dặn dò kỹ lưỡng trước khi xuất hành từ địa phủ. Thực tế, việc quyết định quy tắc này là một điều tốt đối với đội viễn chinh khai hoang của tam tộc. Bởi lẽ, họ đang tác chiến trên sân nhà của địch ở Cõi Dương, nên thế yếu là rất lớn. Nếu không có quy tắc ràng buộc, các chiến đội thiên kiêu của tam tộc rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù sao, chỉ cần một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của địch ra tay, thì không đội viễn chinh nào của tam tộc có thể chống đỡ được. Vì vậy, Hình Thiên đương nhiên muốn đặc biệt nhấn mạnh điều này với mọi người, để tuân thủ nghiêm chỉnh hiệp nghị, tránh bị địch quân nắm thóp. Đám người nối đuôi nhau rời khỏi phòng nghị sự trong quân chủ điện. Mông Nghị nói với các tướng lĩnh của Đại Tần Đế quốc đi cùng, chư vị, hãy theo ta đến quân doanh, chúng ta sẽ bàn bạc thêm một chút. Trong kế hoạch hành động lần này, Đại Tần Đế quốc sẽ hành động độc lập. Điều này cũng dễ hiểu, dù gì thì Vu tộc và Đại Tần Đế quốc không cùng chủng tộc, không thể thân thiết hoàn toàn được. Phong tục tập quán, phương thức chiến đấu của cả hai đều hoàn toàn khác biệt. Nếu hỗn hợp tác chiến, ngược lại sẽ rối loạn, thậm chí nảy sinh những mâu thuẫn không cần thiết, gây bất lợi cho đại cục. Vậy nên, việc hai bên tách ra hành động sẽ tốt hơn. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp lời, rồi phóng người lên, nhanh chóng trở về quân doanh nằm ở phía bên phải bàn cổ điện. Các tướng lĩnh còn chưa kịp ngồi xuống, ánh mắt Mông Nghị đã trở nên lạnh lẽo. Anh ta vung tay, một vệt sáng lóe lên, bao phủ lấy Lý Do và Hồ Hợi ở gần đó. Đây là linh bảo Càn Khôn Quyền bản mệnh của anh, là món tiên tiên phẩm linh bảo mà Tần Thủy Hoàng ban cho sau khi anh trở thành phó thống lĩnh Hắc Băng Đài. Cũng nhờ pháp tắc tự mang của linh bảo bản mệnh này, Mông Nghị mới có thể thuận lợi đột phá lên Đại La Kim Tiên. Mông Nghị, người có ý gì? Mông Nghị, người muốn tạo phản à? Mau thả bản hoàng tử ra. Lý Do và Hồ Hợi vừa kinh sợ vừa giận dữ, lập tức cảm thấy mình bị linh bảo bản mệnh của đối phương trói chặt, ngay cả thần niệm và pháp lực cũng bị giam cầm hoàn toàn. Họ kinh hãi hét lớn. Phụng ý chỉ của bệ hạ, thập bát hoàng tử và phó thống lĩnh phá lỗ quân Lý Do âm mưu phản quốc, ta sẽ tự mình bắt giữ. Mông Nghị lạnh lùng nhìn hai người, quát lớn, hai người các ngươi đừng hòng chối cãi. Lý Tư, Triệu Cao, Hồ Hợi, ba nhà các ngươi liên minh, cấu kết với Minh Hà lão tổ âm mưu, sớm đã bị bệ hạ biết được. Có tội hay không, các ngươi không lẽ không tự hiểu rõ sao? Trước kia là để mặc cho các ngươi, thả dây dài câu cá lớn, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt khi chiến đội thiên kiêu của Hoa Hạ nhất tộc ta đến Hồng Hoang đại lục khai hoang, đương nhiên sẽ không tiếp tục để mặc cho lũ sâu mọt các ngươi làm loạn. Anh nhìn vẻ mặt kinh hãi tuyệt vọng, trắng bệch của hai người, tiếp tục nói, bất quá, các ngươi cứ yên tâm, bây giờ chưa phải lúc thu lưới. Hiện tại chỉ là bắt giữ các ngươi, không để các ngươi gây chuyện xấu. Bệ hạ đã đích thân giao phó, sau khi kết thúc cuộc khai hoang này sẽ xử lý các ngươi. Thu, anh thúc động linh bảo Càn Khôn Quyền bản mệnh, phát ra từng đạo lưu quang, nháy mắt phá hủy tinh hải, khí hải, thần hải của Hồ Hợi và Lý Do, ra tay tàn độc phế bỏ tu vi của bọn họ. Sau đó, anh khẽ động thần niệm, đem hai tên phế nhân này thu vào không gian bên trong Càn Khôn Quyền, nhốt lại. Linh bảo bản mệnh của anh là một kiện linh bảo loại không gian, bên trong có một tiểu thế giới Càn Khôn, dùng để giam giữ phạm nhân không còn sức phản kháng, vô cùng phù hợp. Đợi đến khi 3000 năm sau, nhiệm vụ viễn chinh kết thúc, anh sẽ mang chúng về Đại Tần Đế quốc, giao cho bệ hạ tự mình xử trí, cũng không muộn. Dù sao Hồ Hợi và Lý Do đều có bất hủ kim thân, giam giữ lâu cũng không chết. Việc thu lưới nhằm vào tập đoàn phản quốc do Lý Tư, Triệu Cao, Hồ Hợi cầm đầu vẫn chưa tới thời cơ. Nếu không phải cuộc khai hoang lần này quá quan trọng, không cho phép xảy ra bất ngờ, Tần Thủy Hoàng chắc chắn sẽ không hạ lệnh cho Mông Nghị sớm bắt giữ Hồ Hợi và Lý Do. Bất quá, hiện tại hai người đang ở Hồng Hoang đại lục, việc bắt giữ trước hai người cũng sẽ không đánh động đến ai. Chỉ cần không giết bọn chúng ngay, thì Lý Tư và Triệu Cao ở địa phủ sẽ không cảm nhận được biến cố này. Đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi. Đối với những phần tử phản quốc này, nhìn xương thành cho cũng là quá nhẹ. Bệ hạ có gì phụ bạc bọn chúng, thế mà dám phản quốc, quyền lực trong thế giới tu luyện lại mê người đến vậy sao? Phù Tô, Doanh Âm Mạn, Vương Ly và những người đã thông qua khí với Mông Nghị trước đó, thấy mọi chuyện đã kết thúc, đều rối rít chơi bới. Nhưng dù sao đi nữa, việc thanh trừ mầm họa ở Hồng Hoang đại lục xa lạ này là một chuyện tốt, một đại hảo sự. Minh Hà lão tổ và Tu La nhất tộc, A Tu La giáo do hắn khai sáng, không hề nghi ngờ là một trong 10 thế lực hàng đầu ở Hồng Hoang đại lục. Nhất là những huyết thần từ khó lòng phòng bị, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, hết sức khó chơi. Cũng chính vì lý do này, để ngăn chặn tin tức bị tiết lộ, dẫn đến những biến cố khó lường, Tần Thủy Hoàng mới hạ lệnh cho Mông Nghị dẫn đầu chiến đội thiên kiêu đến Hồng Hoang đại lục, rồi mau chóng bắt giữ Hồ Hợi và Lý Do. Các tướng sĩ quân viễn chinh ở đây đều là những thiên kiêu mà Đại Tần Đế quốc đã dốc toàn lực tuyển chọn từ khắp cả nước. Có thể nói, những tướng sĩ này chính là tương lai của Đại Tần Đế quốc, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, coi trọng đến đâu cũng không đủ. Nếu không nhanh chóng tiêu trừ mầm họa này, ai biết sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào. Nhất là Doanh Âm Mạn, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô là một trong số ít người hiểu rõ tình hình thật sự, đặt kỳ vọng to lớn vào chiến đội thiên kiêu quân viễn chinh. Bắt giữ Hồ Hợi và Lý Do, Mông Nghị cũng yên tâm hơn, mời mọi người ngồi xuống, mỗi người đưa ra ý kiến của mình, bày mưu tính kế cho cuộc khai hoang sắp tới. Các loại đối sách có thể đoán trước được, trước sau được hoàn thiện. Vì thực lực giữa các chiến đội của Đại Tần Đế quốc chúng ta có sự chênh lệch, nên nhiệm vụ lần này, chúng ta phụ trách khai hoang hướng đông. Từ quân đại điện trở về, Doanh Âm Mạn triệu tập ba vị giáo úy là Vương Cường, Ma Cửu và Thượng Tiệp, giao phó nhiệm vụ khai hoang tại khu vực ánh sáng ức vạn năm phía đông Chu Sơn, càng xa Chu Sơn, thực lực của các tộc càng yếu. Đương nhiên, nếu đi thẳng từ Chu Sơn về phía đông, gần đến Côn Luân Sơn Mạch, nơi được mệnh danh là Vạn Sơn Chi Chủ, thì lại khác. Nơi đó hiện giờ do Huyền Môn Tam Giáo, thế lực đệ nhất Hồng Hoang Đại Lục, chiếm cứ. Nơi ấy còn được gọi là Liên Minh Đệ Nhất Hồng Hoang Đại Lục, ngay cả Hồng Quân Lão Tổ và Gia Hòa Hoa cũng phải kiêng dè ba phần. Những phân bố thế lực lớn ở Hồng Hoang Đại Lục này, Doanh Âm Mạn biết được từ Tần Thủy Hoàng. Hậu thổ nương nương từng mang Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Sát Thần Bạch Khởi đến Hồng Hoang Đại Lục một thời gian vào vạn năm trước. Họ thậm chí còn phác thảo một phần sơ đồ, hiểu sơ về phân bố thế lực của Hồng Hoang Đại Lục vừa mới hình thành. Tuy rằng do hai vũ trụ dung hợp, thế giới bản nguyên mới sinh có nhiều biến hóa, nhưng từ thế giới bản nguyên mới sinh hiện tại mà xét, bản nguyên quy tắc của vũ trụ bản cổ chiếm vị trí chủ đạo sau một vòng dung hợp thăng cấp này. Từ việc Bất Chu Sơn trước kia thăng cấp thành Chu Sơn bây giờ, có thể đoán được thế giới bản nguyên hiện tại lấy vũ trụ bản cổ làm chủ, vũ trụ Đại Quang Minh làm phụ, bù đắp thăng cấp mà thành. Chu Sơn và Côn Luân Sơn mạch vẫn là động thiên phúc địa số 1 số 2 trong thế giới bản nguyên. Nguyên lai Tu Di Sơn mạch do Phật Môn chiếm cứ, thăng cấp thành động thiên phúc địa xếp thứ 4, giờ bị Đại Quang Minh thần đình do Gia Hòa Hoa cầm đầu chiếm giữ. Thần kỳ hơn là thiên đình ngày nay phân thành hai, thiên đình do Yêu tộc Đế Tuấn, Thái Nhất cầm đầu và thánh đình do Thái Dương thần A-ba-la, Quang Minh thánh mẫu Hách Lạp xây dựng, phân biệt chiếm giữ thiên giới song song đối lập và mảng lớn tinh không. Những đỉnh cấp thế lực này đều là những siêu cấp thế lực đang làm chủ một phương. Tạm thời mà nói, chiến đội khai hoang từ địa phủ đến còn chưa xung đột với họ. Mọi người đều đang vùi đầu phát triển, chưa đến lúc khai chiến toàn diện. Đương nhiên, những xung đột quy mô nhỏ vẫn giả dích không dứt ở Dương Thế Hồng Hoang Đại Lục và Hằng Cổ Tinh Không, điều này là không thể tránh khỏi. Tướng quân Mông Nghị nói, để tăng hiệu suất, tiết kiệm thời gian, cũng là để các thiên kiêu doanh nhanh chóng trưởng thành, trong những tình huống tương tự, Đại Tần Đế quốc chúng ta không định tiến hành hành động thống nhất. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ lấy các thiên kiêu doanh làm đơn vị, chia ra xuất kích. Có thể thu được chiến quả lớn đến đâu thì tùy vào khả năng của mỗi người. Nói đến đây, thần quang hiện lên trong mắt Doanh Âm Mạn, thiên kiêu doanh của chúng ta, trước đây được tổ kiến từ sư đầu lĩnh, hiện tại vì một số biến cố, Hồ Hợi của thiên kiêu doanh thứ hai bị bắt, bị tước bỏ tư cách lãnh binh. Cho nên, tướng quân Mông Nghị đã hạ lệnh, ta và Đại Hoàng huynh Phù Tô sẽ cùng nhau đảm nhiệm chức chính phó thống lĩnh 3.000 tướng sĩ của thiên kiêu doanh sư đầu lĩnh. Nói cách khác, trong 3.000 năm khai hoang sau này, Đại Hoàng huynh và ta sẽ phụ trách dẫn dắt 3.000 thiên kiêu tướng sĩ này hành động. Doanh Âm Mạn không biết nên nói về Phù Tô như thế nào cho phải. Đại hoàng tử Phù Tô của Đại Tần Đế quốc tính tình nhân hậu, nhưng lại thiếu nhuệ khí. Tính cách này vẫn được trong phương diện chính vụ, nhưng lại không thích hợp trong phương diện lãnh binh tác chiến. Nói lại, các ngươi cũng đừng tự coi thường mình. Doanh Âm Mạn nhìn Vương Cường và những người khác có vẻ hơi giật mình, nói thêm, từ nơi chúng ta đang ở về phía đông, trong phạm vi chinh phạt của chúng ta, về cơ bản sẽ không gặp phải tộc đàn nào có Đại La Kim Tiên hoặc Hỗn Nguyên Kim Tiên trấn giữ. Cao thủ đẳng cấp này, ngay cả ở Hồng Hoang Đại Lục cũng không nhiều như các ngươi tưởng tượng đâu. Thiên kiêu doanh của chúng ta được chính thức mệnh danh là Phá Quân Doanh, các tướng sĩ kém nhất cũng có tu vi Kim Tiên sơ kỳ, về mặt thực lực, đủ sức quét ngang phần lớn các thế lực nhỏ. Hơn nữa, hậu thủ nương nương đã đạt thành minh ước với đại năng vạn tộc Hồng Hoang, không có người tu luyện nào vượt quá một đại cảnh giới nễ môn được ra tay với các ngươi. Về phần những sinh linh vạn tộc Kim Tiên trở xuống, thì không nằm trong bảo hộ của minh ước, giết cũng sẽ giết. Đương nhiên, nếu họ vốn thuộc về tộc đàn một phương vũ trụ bản cổ, thì giai đoạn hiện tại nên cố gắng khu trục, đuổi họ ra khỏi địa bàn chúng ta khai hoang được là được. Còn nữa, những sinh linh vạn tộc không có tu vi tiên cảnh như yêu thú, ma thú, thì không được phép lạm sát, có thể giữ lại, mặc kệ sinh sôi, để sau này tam tộc liên minh chúng ta có đủ thịt. Trong lời cô, không hề che giấu, giải thích luật rừng máu tanh. Kẻ mạnh làm vua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, đơn giản là vậy. Đây cũng là pháp tắc sinh tồn trong vũ trụ, không có thực lực, chắc chắn bị đào thải. Hồ Hợi bị bắt giữ. Lời Doanh Âm Mạn vừa dứt, trong lòng Vương Cường dấy lên kinh thiên gợn sóng, quả nhiên, quan tính lịch sử, dù đã hoàn toàn thay đổi, vẫn có một vài quy luật phát triển cố định. Chỉ là, lịch sử Hoa Hạ nhất tộc, vì vũ trụ dung hợp thăng cấp, sau này chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi, Đại Hạ Đế quốc tương lai sẽ đi con đường nào đây? Nên tìm thời gian rảnh đi Đông Hải Chi Tân xem mới được. Nghĩ đến đây, Vương Cường có một cảm giác cấp bách. Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc có sự khác biệt cực lớn. Đại Tần Đế Quốc lấy chiến lược Vu Nhân làm chủ, còn Đại Hạ Đế Quốc thì hoàn toàn do Hoa Hạ nhất tộc tạo thành. Cho nên, Đại Hạ Đế Quốc tương lai không thể ký thác vào Vu tộc và trên người Vu Nhân lưỡng tộc được. Chỗ dựa lớn đến đâu cũng không bằng thực lực của bản thân đáng tin. Vương Cường, một thế lực chi chủ của Đế Quốc Hoa Hạ tộc, khẳng định phải cân nhắc đến tương lai của tộc đàn mình. Trong lòng hắn không chút rung động nào, nhưng mặt lại đang tưởng tượng lan man, cảm thấy có chút mờ mịt. Không còn cách nào, Hoa Hạ nhất tộc tuy nhân khẩu đông đảo, nhưng bàn về thực lực thì lại chẳng ra sao cả. Điều này có thể suy luận từ những thông tin Vương Cường có được trong Đại Tần Đế Quốc. Vào mười mấy vạn năm trước, trong Vu Yêu đại chiến và cả thế chiến, Hoa Hạ nhất tộc thậm chí còn không có tư cách tham dự đại chiến. Nói tóm lại, Hoa Hạ nhất tộc do nữ Oa Nương Nương tạo hóa mà đến, thời gian phát triển quá ngắn, là hậu thiên nhân tộc, nội tình cũng rất kém cỏi. Đương nhiên, điều này không bao gồm Đại Hạ Đế Quốc đang phấn khởi tiến lên. Đây cũng là điều Vương Cường lo lắng. Tốt, các ngươi tự đi thông báo cho các tướng sĩ dưới trướng, ngày mai đúng giờ xuất phát. Sau khi đọc xong mệnh lệnh, Doanh Âm Mạn ra hiệu cho ba người Vương Cường giải tán. Cô hiện tại đã đạt đến tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, cũng coi như một tiểu cao thủ, có đủ lực lượng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau này. Huống chi, còn có hậu thổ nương nương đứng sau, trong hành động lần này cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải những cường giả không thể địch lại. Lần khai hoang này, khi chạm trán cường địch, sẽ có Hình Tiên dẫn đầu đám đại vô hỗn nguyên kim tiên minh chiến. Một buổi sáng, 3.000 tướng sĩ thiên kiêu của phá quân doanh đã tập hợp đông đủ. Các tướng sĩ xếp hàng chỉnh tề. Tại vị trí đóng quân này, dù áp lực từ Chu Sơn rất lớn, đến mức kim tiên đỉnh phong cũng không thể phi hành. Nhưng khi các tướng sĩ kết thành quân đạo sát trận, lại đủ sức chống lại uy thế này. Dù sao, nơi này chỉ là khu vực chân núi Chu Sơn, cách xa hàng trăm tỷ năm ánh sáng, nên áp lực không đáng kể. Hiện tại, người tu luyện kim tiên không thể đến gần Chu Sơn mới sinh, đừng nói leo lên. Theo Vương Cường ước tính, ít nhất phải đạt tu vi Thái Ất Kim Tiên mới tới được chân núi. Chỉ Đại La Kim Tiên mới có tư cách leo lên Chu Sơn. Nhưng để lên đến đỉnh, ngay cả Hình Thiên bây giờ cũng khó lòng làm được. Xuất phát. Phù Tô, chủ tướng phá quân doanh hiện tại, không dài dòng, vung tay lên, cùng Doanh Âm Mạn và đội thị vệ diêm phóng người lên, dẫn đầu quân đạo sát trận, hướng về phía Đại Sơn Cốc bị kết giới bản cổ điện bao phủ bay đi. Cùng lúc đó, từ trong Đại Sơn Cốc này, từng đội chiến đội thiên kiêu với số lượng khác nhau, lần lượt bay lên, chậm rãi rời khỏi Đại Sơn Cốc, như thiên nữ tán hoa, tỏa về các hướng. Dù là Vu tộc hay Đại Tần Đế Quốc, thời gian xuất phát đều giống nhau. Từ khoảnh khắc này, cuộc khai hoang đủ sức đi vào sử sách chính thức bắt đầu. Âm Mạn, Phù Tô sánh vai cùng muội muội, vừa bay về phía trước, vừa truyền âm, phụ hoàng từng nói, thiên phú của muội hơn hẳn ta, tu vi cảnh giới cũng sắp vượt mặt ta rồi. Chúng ta đều biết phá quân chiến đội quan trọng thế nào, không được phép sai sót. Thế này đi, quyền chỉ huy phá quân chiến đội giao cho muội phụ trách, thấy sao? Phù Tô tự biết mình, dù có tiên thiên chi thể, hắn vẫn chỉ là một kẻ tầm thường. Nếu không phải thân phận đại hoàng tử, Tần Thủy Hoàng đã chẳng để mắt tới hắn. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng còn trẻ khỏe, tuổi thọ còn dài, đời này hắn đừng mơ kế vị. Doanh Âm Mạn thì khác. Nàng thức tỉnh tiên thiên tư chất, trở thành người giỏi nhất trong số các hoàng tử, hoàng nữ. Khả năng lãnh binh đánh trận cũng hơn hẳn Phù Tô. Trong tác chiến, điều tối kỵ là hiệu lệnh không thống nhất. Vậy nên, Phù Tô cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn thấy nhường lại quyền chỉ huy chiến đội thiên kiêu này là thượng sách. Dù sao, đây không phải trò trẻ con, mà là những trận huyết chiến liên miên, sơ sẩy là thân tử đạo tiêu, không phải chuyện đùa. Là đại hoàng tử, lại không có bản mệnh linh bảo hộ thân, Phù Tô không đủ sức bảo vệ an nguy cho các tướng sĩ. Vậy, cũng được. Doanh Âm Mạn đã trở thành một tướng lĩnh thực thụ sau thời gian dài rèn luyện, nghe đại hoàng huynh nói, thoáng nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý. Cũng may Hồ Hợi đã bị bắt, nếu không, thống nhất quyền chỉ huy chiến đội này không dễ dàng vậy đâu. Âm Mạn, sao muội không dùng hư không chiến hạm vận chuyển tướng sĩ đi cho nhanh? Phù Tô không hiểu, bèn hỏi, như vậy, chẳng phải chúng ta đến mục tiêu công kích đầu tiên nhanh hơn, dễ dàng có khởi đầu tốt đẹp hơn sao? Hắn biết rõ át chủ bài của em gái mạnh mẽ đến mức nào. Đại hoàng huynh, không cần gấp vậy đâu. Doanh Âm Mạn đã có tính toán, lắc đầu nói, nếu là tình huống bình thường, làm vậy cũng không sao, là lựa chọn đúng đắn. Nhưng huynh đừng quên, lần khai hoang này kéo dài đến 3.000 năm. 3.000 năm đấy. Huynh phải biết, tướng sĩ lớn tuổi nhất trong đội cũng chưa đến ngàn tuổi. Với chiến đội này, thời gian quá dài. Nàng đã có dự định từ trước, giờ đại hoàng huynh giao quyền chỉ huy, cũng là lúc nói rõ với anh, trước hết, huynh phải hiểu, lần khai hoang này diễn ra ở chân núi Chu Sơn. Mà nơi đó là Vu tộc quyết định định cư vĩnh viễn. Đại Tần Đế Quốc không phải Vu tộc, sau này không thể ở mãi nơi này. Phụ hoàng đã thông báo cho ta, Mông Nghị và Vương Ly tướng quân, chiến đội thiên kiêu Đại Tần lần này lấy lịch luyện làm chủ, phải coi trọng việc tăng tu vi cảnh giới cho các tướng sĩ. Sau này, Đại Tần Đế Quốc vẫn phải trở về Đông Hải Chi Tân, nơi Hoa Hạ tộc tổ đặt chân, gây dựng căn cơ thực sự. Nếu ta cứ dùng hư không chiến hạm, các tướng sĩ ít có cơ hội phát huy, không đạt được yêu cầu của chúng ta. Phụ hoàng cũng đã thông báo, hư không chiến hạm là át chủ bài của Đại Tần, nhưng không được lạm dụng. Chưa kể các thế lực đỉnh cấp trên Hồng Hoang đại lục có thể cướp đoạt chấn tộc linh bảo, khiến họ bất chấp thủ đoạn, chỉ nói việc tùy tiện lộ hư không chiến hạm sẽ bất lợi cho tương lai của Đại Tần. Hư không chiến hạm quá nổi bật, ý nghĩa chiến lược lại càng lớn, Đại Tần không dại gì phô trương sớm như vậy. Hơn nữa, các tướng sĩ không còn ở địa phủ, có hậu thổ nương nương che chở. Với vạn tộc Hồng Hoang đại lục, họ chỉ là khách. Trên địa bàn của vô số kẻ địch, tùy tiện tác oai là điều ngu ngốc nhất. Vậy nên, trừ phi trong tình huống tuyệt cảnh, Mông Nghị tướng quân đã thông báo, tuyệt đối không được dùng hư không chiến hạm để tác chiến. Bảo bối chân quốc mới ra lò này phẩm cấp cực cao, lại là cực phẩm hậu thiên linh bảo cỡ lớn vô cùng hiếm có, ai thấy cũng thèm thuồng. Lời Phù Tô vừa nói đã chứng minh sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của anh. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý dễ hiểu này anh lại không hiểu, Doanh Âm Mạn giải thích xong, không khỏi thở dài trong lòng. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính tuy là kiêu hùng đại đế danh chính ngôn thuận, nhưng đám hoàng tử của ông thật chẳng ra sao cả. May mà Đại Tần đế quốc không phải vương triều phàm gian, nếu không, không người kế tục sẽ là tai họa ngầm lớn nhất. À, Phù Tô cũng tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm cấp thấp của mình, ngượng ngùng cười khan. Sau này, mình phải nhìn nhiều, nói ít, cẩn trọng trong hành vi. Khi đội ngũ rời xa Chu Sơn, áp lực các tướng sĩ cảm nhận được cũng giảm dần, tốc độ bay cũng nhanh hơn, rồi nhanh chóng biến mất ở chân trời phía đông. Giết! Vương Cường vung tay, một đạo thần quang ngũ sắc lập tức phát ra, bao phủ lấy con cừu đầu xà ma thú trước mắt. Âm Dương Đại Ma Bàn. Ngay sau đó, một đạo lưu quang trắng đen khác lại xuất hiện, hắn run tay vung ra, hóa thành một cối xay hai màu trắng đen, bao bọc con ma thú đã chiến đấu với mình gần một canh giờ vào trong. Chỉ trong chốc lát, dưới sự nghiền nát của Đại Ma Bàn, con ma thú cường đại với sức chiến đấu không tệ này đã bị âm dương ý cảnh chi lực hóa thành bột mịn. Cuối cùng cũng tiêu diệt được gia hỏa này, Vương Cường khẽ thở phào, lập tức triển khai toàn bộ thần niệm, nhìn về phía bốn phía chiến trường. Đây đã là tháng thứ nhất sau khi chiến dịch khai hoang tiến hành, và bầy cừu đầu xà ma thú này cũng là dị tộc thứ 9 bị phá quân Doanh tiêu diệt. Đúng như Doanh Âm Mạn và Phù Tô dự liệu, lần đầu tiên ra quân hành động khá thuận lợi, không gặp phải cường địch nào không thể địch nổi. Thế nhưng, trước khi trận chiến này mở màn, Vương Cường lại cảm thấy bất an khó tả. Dù đã lưu tâm hơn, nhưng chiến dịch tiêu diệt cừu đầu xà ma thú này sắp kết thúc, mà vẫn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Chẳng lẽ ta quá lo lắng? Trong phạm vi trăm dặm mà thần niệm hắn bao phủ, mọi thứ đều hết sức bình thường, số cừu đầu xà ma thú còn lại không nhiều, trận chiến sẽ sớm kết thúc. Nhưng Vương Cường biết, mình sẽ không vô cớ cảm thấy vậy. Hơn nữa, loại cảm ứng này chưa từng sai lầm. Chiến dịch khai thác quá mức thuận lợi, nghĩ thế nào cũng thấy bất thường. Vô tộc trong Hồng Hoang đại lục, có thể nói là kẻ địch của cả thế gian. Các thế lực đỉnh cấp sao có thể trơ mắt nhìn vô tộc thuận lợi đạt được mục đích của họ. Ngay lúc này, hắn phát hiện bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một loại áp lực nghẹt thở bao trùm toàn thân trong nháy mắt. Không ổn. Vương Cường vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức kinh hãi tuyệt vọng. Ô ô, chỉ thấy trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ phảng phất che khuất cả bầu trời, giống như một ngọn ngũ chỉ sơn khổng lồ, chấn áp xuống chiến trường phía dưới. Dưới khí tức pháp tắc cường đại kia, dường như cả không gian này cũng bị đóng băng. Loại khí tức này tuyệt đối không phải Đại La Kim Tiên có thể làm được. Sắc mặt Vương Cường trắng bệch, kinh hãi không nhỏ, e rằng ngay cả Hình Tiên cũng không có loại thần thông uy năng này. A, đừng im. Vương Cường cảm thấy mình không chỉ không thể vận chuyển pháp lực, mà ngay cả khả năng hành động cũng bị giam cầm. Trong khoảnh khắc sinh tử này, hắn còn để ý gì đến việc bại lộ át chủ bài? Điểm công đức, cho ta thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, Vương Cường chỉ có thể sử dụng át chủ bài lớn nhất của mình, nghiến răng nghiến lợi thiêu đốt 2 triệu công đức, thôi động bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng cùng thế giới thụ. Cây thế giới thụ đứng vững vàng giữa thức hải kia, thân cây nguy nga nhất truyền, vô số sợi rễ thế giới thụ bỗng nhiên cắm vào hư không ngoài thức hải. Sau một khắc, những sợi rễ như thần long vẫy đuôi kia rậm rạp chẳng chịt xuất hiện trên chiến trường bị giam cầm bởi pháp tắc thần thông cường đại, phách phách quật bay múa. Rõ ràng, thế giới thụ được thúc dục bởi lượng lớn công đức lúc này phát huy ra toàn thịnh uy năng, vừa phá trừ sự giam cầm pháp tắc của đối phương, vừa biến không gian nơi đây thành mảnh vụn. Hả? Sao có thể? Một tiếng kinh hô dường như truyền đến từ trong hư vô, có vẻ như không ngờ rằng đại thần thông mình phát ra lại dễ dàng bị loại bỏ như vậy, rõ ràng vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết, với tu vi của hắn, một chiêu thần thông giam cầm này, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả bình thường cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Chiến đội Vu Nhân và Hoa Hạ nhân tộc này, người mạnh nhất chỉ là mấy tên Thái Ất Kim Tiên mà thôi, làm sao có thể loại bỏ thần thông đánh lén của mình. Đây tuyệt đối là một món tiên tiên linh căn hoặc linh bảo thuộc tính thời không cao cấp. Hơn nữa bị thủ đoạn nào đó kích phát toàn lực. Sau khi khiếp sợ, ánh mắt của đại năng lặng lẽ đến gây sự này trở nên sáng quắc. Nhưng đúng lúc này, biến cố lại nổi lên trên chiến trường, một đạo hào quang huyền hoàng sắc bỗng nhiên khuếch tán ra trên chiến trường rộng lớn trăm vạn dặm. Ánh sáng huyền hoàng sắc rực rỡ không thể ngăn cản, che khuất tất cả ánh mắt và thần niệm của người tu luyện trong khu vực này. Hư không vốn đã bị thế giới thụ làm cho tan tành, bỗng nhiên bạo phát ra từng đạo thời không loạn lưu, hoàn toàn nuốt chửng người và vật trong khu vực này. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, không gian nơi này mới khôi phục, nhưng kẻ đánh lén thần bí kia lại phát hiện, khu vực trăm vạn dặm này đã biến thành một mảnh trống rỗng. Sao có thể? Ngay cả khi ta toàn lực nhất kích, cũng không hơn cái này. Rốt cuộc ai, vậy mà lại có loại bảo vật hoặc thủ đoạn cấp bậc này, từ dưới mí mắt ta chạy thoát. Một bóng hình mông lung hiện lên trên không trung của khu vực trống rỗng này, không thể tin nổi ngẩn ra một chút, sau đó khi cấp bại phôi gầm thét liên tục. Hắn không ngờ rằng, một lần đánh lén vốn nắm chắc 10 phần lại tốn công vô ích, dẫn phát loại biến cố này. Điều đáng tiếc nhất là, vị nữ tướng dẫn đội kia mang theo cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng cùng cơ hội mình mưu đồ bấy lâu vụt mất. Còn nữa, biến cố vừa rồi, 89 phần 10 là do một tiên tiên linh căn thuộc tính thời không đỉnh cấp uy năng toàn bộ triển khai tạo thành, thậm chí còn có một món linh bảo hết sức cường đại phụ trợ. Thu hoạch lớn trong dự kiến, nháy mắt hóa thành ảo ảnh trong mơ, cũng không thể trách hắn khi cấp bại phôi gầm thét liên tục. Vì hành động bí ẩn này, hắn tự tiện phá bỏ hiệp nghị đã đạt thành với hậu thổ nương nương, đã là mạo hiểm lớn như trời, kết quả lại không thu hoạch được gì. Mà bây giờ gây ra động tĩnh, vì không thể giết người diệt khẩu, 89 phần 10 sẽ bị hình tiên phát giác, sau đó truyền đến tai hậu thổ nương nương. Hậu quả kia, đúng là đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo, nói đúng tâm trạng tồi tệ của hắn hiện tại. Nếu đạt được mục đích, tự nhiên là đáng giá. Nhưng bây giờ chẳng những đánh cỏ động rắn, còn tay trắng trở về, nghĩ thế nào cũng khiến người phát điên. Mỡ nó, Vương Cường được thần quang của tiên thiên công đức vô lượng vòng bao trùm, vừa xuyên qua thời không, lòng vẫn còn sợ hãi chửi ầm lên, vừa nhả rãnh, nói sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Ni mã, ngay cả loại đẳng cấp siêu cấp đại năng này cũng có thể tùy tiện xé bỏ hiệp nghị, sau này còn có gì có thể tin tưởng. Vì bất đắc dĩ bại lộ lá bài tẩy của mình, tâm tình Vương Cường tồi tệ cực độ. Hơn nữa, vì lý do an toàn, trong một thời gian dài, hắn không thể trở lại chiến đội viễn chinh của Đại Tần Đế Quốc. Dù có tiên thiên công đức vô lượng vòng che lấp thiên cơ, ẩn tàng khí tức, lần này không bại lộ việc mình có siêu cấp bảo bối. Nhưng chiến đội khai hoang đã bị đại năng không rõ để mắt tới, hắn sẽ không để mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Anh xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, thỏa thuận gì cũng có thể xé bỏ, đều chỉ là trò cười trên miệng. Trước đó nửa tháng, trong một trận chiến tiêu diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.